Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552, liền cành tôm. Cái gì? Cái này nhiệm vụ hồng bao? Lại để cho giúp cảm ơn ngươi bỗng nhiên làm đồ ăn. Đây chẳng phải là vô cớ làm lợi cái này quỷ Tây Dương. Khó mà làm được. Bất quá, nhiệm vụ hồng bao không làm cũng là lãng phí cực đại lớn. Nhìn trước mắt một bộ khiêm tốn thỉnh giáo cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Lâm Diệp mỉm cười, nói ra, lúc đầu đối cho các ngươi loại này man di chi địa rất trang điểm người. Căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là mỹ thực. Ta là không nghĩ tới nhiều phản ứng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói như vậy thời điểm. Phiên dịch một bên lật cho cảm ơn ngươi bỗng nhiên nghe. Tâm tình của hắn trong nháy mắt liền không tốt. Bất quá nghe được thế nhưng, hai chữ về sau. Lập tức lại tới hy vọng. Thế nhưng, vì ngăn ngừa chúng ta hoa hạ dân chúng rốt nát bị loại người như ngươi lừa gạt. Ta không thể không đứng ra, để bọn hắn biết rõ cái gì mới thật sự là mỹ thực. Chân chính mỹ thực là chỉ thuộc về chúng ta hoa hạ. Chấm ngoặc kép, Trang một lần miệng pháo bức. Lâm Diệp liền nhìn thấy cảm ơn ngươi bỗng nhiên một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Quỳ xuống dập đầu nói, tạ ơn sư phụ cho ta cơ hội này. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên nhất định lắng nghe sư phụ dạy bảo. Hắn đổ là phi thường thành kính cùng khiêm tốn muốn học tập. Thế nhưng Lâm Diệp lại là trong lòng cười lạnh. Chính mình chiêu này Hải Dương chi tâm gia trí, cũng không phải ngươi có thể học đi. Oa, Lâm Diệp, thật ngay cả lợi hại như vậy cảm ơn ngươi bỗng nhiên đầu bếp cũng phải bái ngươi làm thầy. Ngươi thật quá lợi hại. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh ở một bên thấy sửng sốt một chút. Sùng bái lại tò mò nhìn Lâm Diệp. Thế nhưng, ta trước đó làm sao cũng không biết ngươi như thế sẽ làm rau à. Đúng, mì ăn liền cái kia không tính. Hắc hắc, gần nhất ngứa tay. Vừa học, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp qua loa tắc trách nói. Chẳng lẽ nói, ngươi không thấy nhiều ngày như vậy, liền muốn đi học tay nghề đi. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đồng Uyển Thanh liền không hề tiếp tục nói. Trong nội tâm đã hạnh phúc ngọt chết. Nàng cảm thấy Lâm Diệp đây là chuyên môn đi học vì làm đồ ăn cho mình ăn. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Nói một chút, ngươi hôm nay muốn làm bao nhiêu rau? Thời gian của ta có hạn, liền làm cho ngươi mỗi một đạo rau đều hơi chỉ điểm một chút đi. Trở lại làm nhiệm vụ bên trên, Lâm Diệp rất nghiêm trang nói ra. Trời ạ, thật sao? Sư phụ, ngươi thật muốn mỗi một đạo rau đều chỉ cho ta điểm A? Vừa nghe thấy lời ấy, cảm ơn ngươi bỗng nhiên lúc này hưng phấn đến nhảy dựng lên. Lúc đầu hắn cảm nhận được Lâm Diệp đối với mình những này ngoại quốc đầu bếp không chào đón. Trong nội tâm đã không ôm rất lớn kỳ vọng. Chỉ hy vọng Lâm Diệp có thể nho nhỏ nhắc nhở một chút chính mình liền phi thường tốt. Không nghĩ tới Lâm Diệp thế mà nguyện ý mỗi một đạo rau đều cho mình chỉ điểm. Tiểu thần chú, người đầy không phải tiện nghi những này quỷ Tây Dương a. Lão tổ tông những này thần kỹ có thể tuyệt đối đừng bên ngoài truyền a. Ta cũng nguyện ý bái sư. Ở một bên lúc đầu dương dương đắc ý chung sư phụ, một chút liền ngồi không yên. Vội vàng cũng tiến lên đây đối Lâm Diệp nói. Trung sư phụ, người yên tâm, chân chính bản sự, hắn là học không đi. Lâm Diệp mỉm cười, sau đó liền đối với cảm ơn ngươi bỗng nhiên làm một cái tư thế xin mời nói. Ngươi có thể bắt đầu. Cái này vẫn đúng là không phải là Lâm Diệp muốn cố ý trang thâm trầm bức. Không tự mình động thủ làm đồ ăn. Thật sự là hắn thật là không có cái gì đao công cùng chủ nghệ. Vừa rồi cái kia một bát hải sản cơm chiên còn không phải mượn nhờ Trung sư phụ tay thái thịt chọn. Tài liệu, thật muốn chính hắn đến. Chỉ sợ cà rốt đều không có cách nào cắt thành đồng dạng lớn nhỏ. Bất quá, cái này tuyệt không ảnh hưởng Lâm Diệp làm ra vô cùng mỹ vị hải sản xử lý đến. Bởi vì có hải dương chi tâm hệ thống tăng thêm, liền xem như một đống bạch tuộc đại tiện. Đi qua tay của hắn sờ một cái, cũng tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng mỹ vị. Tốt, tạ ơn sư phụ cho ta cơ hội này. Buổi tối hôm nay ta chỉ tiếp thụ bao xương khách nhân chọn món ăn. Hết thảy 10 cái bao xương. Cho nên, hết thảy chỉ có 10 đạo rau. Ta hiện tại liền bắt đầu. Đây là 1001 bao xương khách nhân điểm liền canh tôm. Chấm ngoặc kép, trước khi đến, cảm ơn ngươi bỗng nhiên còn tại phàn nàn 10 cái bao xương chọn món ăn quá nhiều. Bây giờ lại là lại tại tiếc nuối quá ít. Liền canh tôm, Lâm Diệp cũng tới hứng thú. Món ăn này tên rất Trung Hoa mà. Đúng, món ăn này nhất định phải tinh tuyển hai cái giống nhau như đúc Australia tôm hùm tiến hành quái chế. Không, hai cái tôm hùm nhất định phải đến từ đồng dạng thủy vực nơi sản sinh. Thể trọng chênh lệch không từng chiếm được 10 gram, mà lại muốn trong cùng một lúc vớt bắt lên bờ mới được. Tại nấu nướng thời điểm, cũng phải đồng thời vào nồi. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại triển thân thủ. Đao công tuy là không bằng hoa hạ đầu bếp dựa vào một cây đao liền có thể đùa bỡn hoa mắt. Thế nhưng tại đi vỏ tôm chặt tôm chân trình tự bên trên, lại liên tục thuần thục sử dụng 5-6 chủng khác biệt quy cách đạo cụ. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi giống như, xem ra cũng đích thật là để cho người ta phi thường hưởng thụ. Đạo này liền canh tôm, nhưng thật ra là sư phụ của ta. Căn cứ Thanh Hoàng triều cung đình món ăn tiến hành cải tiến về sau độc nhất vô nhị bí phương món ăn, lấy được là các ngươi Hoa Hạ có một câu thơ cổ trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng, hàn ý. Là một đạo phi thường thích hợp tình nhân cùng nhau nhấm nháp lãng mạn thức ăn. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên một bên nấu nướng làm đồ ăn. Một bên cũng dính tự đắc giới thiệu. Sư phụ của hắn là một tên hưởng dự thế giới nấu nướng đại sư. Đã 80-90 tuổi lớn tuổi. Đã từng càng là 3 độ đi vào Hoa Hạ quốc gia. Cùng một tên triều đại nhà Thanh ngự chủ học qua cung đình xử lý. Thế nhưng, cảm ơn ngươi bỗng nhiên tại nổi danh về sau. Liền đem những này toàn bộ mang tính lựa chọn quên. Cho là mình học được những này nấu nướng kỹ xảo cùng món ăn. Tất cả đều là pháp côi bảo. Nhưng mà, những này vô tri cùng ngu xuẩn quỷ Tây Dương nhóm trong lòng mình chẳng lẽ không có một chút bước kể. À, bọn hắn những cái được gọi là mỹ thực. Bên nào không phải là học tập Hoa Hạ mỹ thực không thành công tàn thứ phẩm a? Hamburger là học tập bọc của chúng ta từ bánh thịt. Italia mặt cũng là bắt chước Hoa Hạ mì sợi cái gì. Tại một trận huyễn kỹ về sau. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên liền đem hai cái liền cành tôm cho vào nồi làm sau cùng chưng nấu. Chờ một chút, ngươi dùng tài liệu, còn có một chút không đủ nha. Ngay lúc này, Lâm Diệp kịp thời đánh gãy hắn. Sau đó lấy ra một bình sống lấy ra xì dầu vừa cười vừa nói. Lại thêm một chút sống lấy ra, liền có thể đem tôm mỹ vị vung đến cực hạn. À, không, không thể à, sư phụ. Ta là dùng rượu đỏ quái hầm nha. Ngươi lại thêm xì dầu. Cái này căn bản là không có cách nào ăn a. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp phải ngã xì dầu. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên bản năng liền bối rối. Thế nhưng Lâm Diệp nhưng nguyết hắn một cái. Mắng, ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ? Có muốn hay không ta dạy? Không muốn, liền lăn trứng. Chấm ngoặc kép, cái này, tốt a. Nhớ tới vừa rồi cái kia một bát lung tung xào đều có thể mỹ vị như vậy hải sản cơm chiên. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đành phải thỏa hiệp. Mắt thấy Lâm Diệp đem sống lấy ra xì dầu phải ngã đến hắn tỉ mỉ nấu nướng liền canh tôm ở trong. Liền một chút liền tốt. Sư phụ, tuyệt đối đừng nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên vẫn là không yên lòng dặn dò. Biết rõ. Ta cũng liền thêm mấy giọt ý tứ một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lời còn chưa nói hết. Đột nhiên tay run một cái. Ôi, ngọa tào. Chấm ngoặc kép, kết quả. Hơn phân nửa bình sống lấy ra đều cho ngã xuống. À, tại chỗ các đầu bếp tất cả đều sững sờ một chút. Hủy, món ăn này hoàn toàn hủy. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên bệnh đau tim. Thân là đầu bếp có cái gì so nhìn thấy chính mình nấu nướng món ngon bị nửa bình xì dầu cho hủy. càng thêm bệnh đau tim đây này. Thế nhưng, Lâm Diệp là ai a? Gặp nguy không loạn, lập tức ra vẻ trấn định, bày ra dáng vẻ uy nghiêm giận dữ mắng mỏ, cảm ơn ngươi bỗng nhiên hủy cái đầu của ngươi a. Đây chính là ta độc môn bí phương cách làm. Ngươi cái kia đạo liền cành tôm cái khác, trình tự cùng cách làm đều rất chính xác. Nhưng, liền là thiếu khuyết một bước như vậy, dùng sống rút tới chế biến quá trình. Dạng này mới có thể 100% khóa lại tươi tôm mỹ vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp sở dĩ dám loạn như vậy, là bởi vì hắn tại đổ xong nửa bình xì dầu về sau, liền đã thấy đạo này liền cành tôm thuộc tính. Hệ thống xuất phẩm lễ tình nhân đặc cung vô cùng mỹ vị chi cấp vô địch liền cành tôm. Đi qua hải dương chi tâm gia chỉ liền cành tôm, cầm giữ có không gì sánh kịp tương hương cùng rượu đỏ tươi hương. Tôm thịt thoải mái chợt tinh tế tỉ mỉ, quy đàn ngon miệng, ăn được một cái, phảng phất như là thần tình yêu Cupid tấm lòng yêu mến thần tiễn cho bắn chúng. Kèm theo năng lực thần kỳ, nếu là hai cái liền cành tôm phân biệt bị hai người chỗ ăn, hai người này đem trong nháy mắt rơi vào không thể tự kềm chế bể tình ở trong. Duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định 3 ngày. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.